Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, miệng nhỏ của ta đã vừa mật. Chỗ trong bóng đêm Skathat, diện mục có chút mơ hồ, bất quá, đừng nói là có chút mơ hồ, liền xem như hoàn toàn không ánh sáng dây, Levi đều có thể đem Skathat bộ dáng não bổ đi ra. Bề ngoài phương diện cũng không muốn nói nhiều. Bên cạnh Island nữ vương liền là tốt nhất khuôn mẫu. Chủ yếu nhất là khí chất phương diện. Vừa thấy mặt, Skathal liền lớn tiếng dọa người. Vững vàng chiếm cứ chủ động vị. Nhất là Skathal ngữ khí. Loại kia lão mèo gặp được con chuột con bình thường cảm giác. Lại là để Levi kìm lòng không được dùng mình một cái. Bất quá nói đi thì nói lại. Cũng không phải nói Skathat cố ý làm ra loại khí thế này. Mà là từ trên người nàng một cách tự nhiên phát ra một loại uy áp. Già mà không chết là vì tặc. Câu nói này nghe mặc dù có chút bất nhã. Nhưng nếu như là phóng tới Skathat trên người lời nói. Lại là không có gì thích hợp bằng. Skathat đích thật là tặc. Bất quá lại cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tặc. Mà là đánh cắp căn nguyên kinh khủng tồn tại. Nếu như sử dụng Đông Phương thuyết pháp, vậy liền gọi thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Đối mặt loại tồn tại này, Levi không sợ mới là quái sự. Với lại, nhất lệnh Levi cảm thấy kinh ngạc chính là, không chỉ là hắn, liền ngay cả trong cơ thể hắn hệ thống, đều hiếm thấy sợ. Keng, mời người truyền hỏa chú ý. Người trước mắt cũng không phải là ngươi bây giờ có thể chạm tới tồn tại. Lặp lại lần nữa, người trước mắt cũng không phải là hiện tại ngươi có thể chạm tới tồn tại. Hệ thống thái độ nhưng là có chút vượt qua Levi đoán trước. Phải biết, cho dù là tại đối mặt đầu kia yêu tinh long thời điểm, cái hệ thống này đều là tại giữ yên lặng. Mà bây giờ, tại nhìn thấy Skathat về sau, không đợi Levi nói cái gì đó, cái hệ thống này liền sớm đụng tới cho Levi phòng hờ. Skathat, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Levi yên lặng lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ, không suy nghĩ thêm những này không có bất kỳ ý nghĩa gì vấn đề. Sau đó, vẻ tươi cười xuất hiện ở Levi trên mặt, vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ngươi như thế nào cùng bên cạnh ta vị này nữ vương đại nhân giống nhau như đúc a? Các ngươi là song bào thai a? Ngươi biết Skathat đại nhân pho tượng ở nơi nào a? Ta là tới chiều bái nàng, nhưng là ta tại sao không có tìm tới a? Levi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên tấm kia ở vào mờ tối khuôn mặt. Trên mặt bày biện ra một loại thiên chân vô tà tiếu dung. Thật giống như hắn cái gì cũng không biết. Mà đứng tại bên cạnh hắn Island nữ vương cũng đã sắp bị Levi hù chết. Không không không, hốt hoảng nữ vương muốn ngăn cản Levi hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là bởi vì quá độ khủng hoảng nguyên nhân, nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể là không ngừng lôi kéo Levi góc áo, muốn dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn lời không thể nói lung tung. Liền nói Skathat đại nhân tính tốt, sẽ không tùy ý kế giận bị người. Nhưng là như loại này hồ ngôn loạn ngữ, đã dính đến, chửi bới, cấp độ. Vạn nhất thật trêu đến Skathat đại nhân không vui, ai đều không có quả ngon để ăn. Nhưng là, vị này Island nữ vương nhưng thủy chung đều không rõ. Đối với một cái tuổi đến hàng mấy chục ngàn lão nữ nhân mà nói. Lời nói như vậy mãi mãi cũng không phải chửi bới. Với lại, hoàn toàn tương phản chính là, trên thế giới này, chỉ sợ không có so đây càng thêm dễ nghe lời nói ngữ. A, nghĩ không ra người niên kỷ tuy nhỏ, bất quá lại rất có nhãn lực sao? Thời gian qua nhiều năm như vậy, Skathat nghe qua vô số ca ngợi lời của nàng như cái gì cường đại nhất chiến thần a. Yêu dân như con tốt quốc vương a, kính chức kính nghiệp lão sư tốt a, như mỗi một loại, vô số kể, nhưng là, duy chỉ có hôm nay lần này ca ngợi, nàng thích nghe nhất, cũng thụ nhất dung. Đến, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Đối Levi triệt để hứng thú, Skathat từ vương tọa bên trên đứng người lên, chậm rãi đi tới. Levi nhìn thẳng Skathat con mắt, đó là một đôi máu con mắt màu đỏ, tựa như là hồng ngọc tinh khiết, để lộ ra một loại chói lọi đẹp, nhưng là Levi rõ ràng hơn. Tại đẹp đồng thời, đôi mắt này bên trong càng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Đó là ngay cả thần linh nhược điểm đều có thể thấy rõ con mắt. Chỉ cần nàng nghĩ, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát nàng toàn lực một kích. Cũng may, đối mặt Levi, nàng còn không có ác ý. Hoặc là nói, đối với Levi, nàng rất hài lòng. Ân, mặc dù cùng những cái kia thần tạo sinh vật còn có chút chênh lệch, nhưng là riêng lấy nhân loại mà nói, thiên phú đã không kém, kiến thức cơ bản cũng coi như vững chắc. Ấy, vậy mà còn chiếm được thánh kiếm công nhận a. Thì ra là thế, là tiếp theo thời đại nhân vật chính a. Trách không được sẽ gánh vác lấy khủng bố như thế nhân quả. Tại Skathat trong mắt, cái thế giới này không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Từ một số phương diện tới nói, như thế cùng Merlin thiên lý nhãn tương tự. Bất quá cùng Merlin khác biệt chính là, vô luận phát sinh cái gì, Skathat cũng sẽ không cắm vào hiện thế trong tranh đấu. Nếu như đem cái thế giới này ví von thành một trường học, như vậy phần lớn người đều là tại tri thức trong hải dương chìm chìm nổi nổi, nước chảy bèo trôi học sinh tiểu học. Còn có một phần nhỏ người là tại tri thức trong hải dương trên dưới bốc lên, ra sức dẫy dụa học sinh trung học, mà hiểu được làm đầu thuyền nhỏ học sinh cấp 3 đã là phượng mao lân giác. Càng đừng đề cập có thể làm ra đại thuyền buồm sinh viên cùng có thể tạo ra hàng không mẫu hạm thạc sĩ sinh. Nhưng là Skathat lại không giống nhau, liền ngay cả tiến sĩ đều đã tốt nghiệp, nàng đã trở thành mặt khác một mảnh biển dạng, cho nên nàng sẽ không lại với cái thế giới này tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Dù sao đường đường tiến sĩ đi tiểu học tham gia tốt nghiệp thi thử cái gì, nói ra thật sẽ lệnh người chê cười. Chỉ bất quá không sẽ trực tiếp can thiệp, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không can thiệp. Công tích vĩ đại dù sao vẫn cần có người đi truyền xướng. Tuyệt thế y bát cũng cần người đi kế thừa. Cho nên, Skathat rất ưa thích thu một chút thiên phú xuất chúng người làm đệ tử. Dốc lòng dạy bảo bọn hắn, để những đệ tử kia tách ra huyễn thải hào quang chói mắt. Dùng cái này từ khía cạnh làm nổi bật lên nàng Skathat cường đại. Vậy đại khái liền là cái gọi là lão nương mặc dù đã thối lui ra khỏi giang hồ, nhưng là trong giang hồ khắp nơi lưu truyền lão nương truyền thuyết a. Mà bây giờ nhìn trước mắt cái này 10 phần tiểu tử thú vị, Skathat lại động lên thu đồ đệ suy nghĩ. Mặc dù nói tại Skathat trong mắt, Levi thiên phú kỳ thật cũng liền như thế, xa không phải thần đại những cái kia nửa người nửa thần con lai nhóm, nhưng so sánh. Bất quá không quan hệ, thần đại đã chuẩn bị kết thúc, thiên phú như vậy cũng đủ để được xưng tụng nhất thời nhân kiệt. Mà trừ cái đó ra, một chuyện quan trọng nhất còn tại ở miệng hắn ngọt a, liền cùng lau mật, tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lại cho ta hô một lần nghe một chút. Đứng tại Levi trước mặt, Skathat miệng hơi cười, mà nhìn xem cái bộ dáng này Skathat, Levi như thế nào lại không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Mà đối với dạng này nguyện vọng, Levi không chỉ có muốn thỏa mãn, hơn nữa còn phải thật lớn thỏa mãn. Dù sao lời hay lại không muốn tiền không phải. Không, không phải tỷ tỷ a nghĩ. A, đúng. Bên trong tia sáng có chút tối, ảnh hưởng tới ánh mắt. Hiện tại xem ra, người thật giống như so vị này nữ vương đại nhân còn muốn trẻ tuổi một chút a. Người chẳng lẽ là muội muội của nàng a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.